Vô Cực Liên Minh, chương 21, hút máu huyết kiếm huyết trưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung cực nhiệm vụ tìm kiếm vận mệnh mảnh vỡ hiện tại lưu lạc trong dinh thự, hãy tìm tới nó. Thường, khi rời đi, Nguyễn Phi mang theo toàn bộ nữ nhân đã cùng ngài phát sinh quan hệ. Phạt vận rủi bám thân trong một năm. Mẹ nó, phần thưởng lần này thật cao vãi L, bên trong hệ thống, lục đạo nhìn nhiệm vụ cuối cùng, đặc biệt là khi nhìn phần thưởng, hắn không khỏi trợn mắt một cái, hưng phấn hô hào. Hắn còn đang suy nghĩ làm sao để có thể mang chúng nữ đi tới vô cực tinh hệ đấy, mặc dù khi rời khỏi thế giới này sẽ bất động, thế nhưng có thể mang chúng nữ rời đi là chuyện tốt nhất. Hiện tại xem ra, hệ thống đã vì vấn đề này mà giải quyết hộ hắn rồi. Bất quá, trừng phạt cũng CMN thật tàn khốc. Vận rủi bám thân một năm, đây không phải nói trong một năm tới, mình làm việc gì cũng không được thuận buồm xuôi gió. Mẹ nó, hệ thống ngươi thật tàn nhẫn, lại nói, xem ra hắn đoán không sai. Chỉ cần hoàn thành tất cả nhiệm vụ của hệ thống thì tin tức về vận mệnh mảnh vỡ sẽ xuất hiện. Chẳng phải hiện tại, hệ thống liền cung cấp vận mệnh mảnh vỡ đang ở trong dinh thự sao? Đóng lại bảng nhiệm vụ, lục đạo suy tư một hồi rồi hướng hệ thống nói rằng. Hệ thống, tại sao nguyên âm của Mai lại nhiều vậy? Bởi vì bản thân Mai có vận mệnh lực lượng bám thân, thế nên nguyên âm xử nữ của cô ta nhiều hơn rất nhiều so với nữ nhân bình thường. Nói đơn giản thì Mai chính là nhân vật chính của thế giới này, thế nên cùng nàng XXX có lợi hơn so với người khác. Lời giải thích này cũng lục đạo suy đoán không khác là bao. Quá nhiều ví dụ trong những cuốn tiểu thuyết đồng nhân để dù không có hệ thống lý giải, hắn cũng đoán được phần nào. Tất nhiên, có hệ thống giải đáp càng làm cho suy đoán của hắn thêm tính chuẩn xác mà thôi. Đúng vậy, hệ thống máy móc trả lời. Vậy còn nhân vật chính là nam thì sao? Lục đạo ngờ vực hỏi. Nếu nhân vật chính là nữ có thể thông qua song tu mà thu được lợi ích to lớn. Vậy nhân vật chính là nam thì sao? Chẳng lẽ cũng vậy, nghĩ tới đây, lục đạo không khỏi một hồi ghê tởm. Hắn không kỳ thị gay thế nhưng hắn không muốn mình là một thành viên của nhóm này AH, hắn chân chính yêu thích là mỹ nữ, mãi mãi không thay đổi. Nếu nhân vật chính là nam, chủ nhân có 3 cách lấy được vận mệnh của đối phương. Thứ nhất là sử dụng thứ nguyên lệnh bài. Sử dụng lệnh bài này, ngài sẽ thay thế nhân vật chính của thế giới đó, từ đó có được vận mệnh của đối phương. Thứ hai là giết chết nhân vật chính, hấp thu vận mệnh của đối phương. Và thứ ba là cướp đoạt tất cả những gì vốn có của nhân vật chính như kỳ ngộ, nữ nhân, từ đó dần dần cướp đoạt vận mệnh của đối phương. Hệ thống gợi ý để lục đạo không có gì để nói. Cỡ nào quen thuộc cách cướp đoạt AH, không phải trong tiểu thuyết đồng nhân gặp suốt sao, vận mệnh có chỗ tốt thế nào, đến giờ vẫn còn là ẩn số đối với lục đạo. Thế nhưng chỉ bằng việc Mai sở hữu vận mệnh khi XXX nàng cho hắn lượng nguyên âm gấp 10 lần người thường đủ biết vận mệnh không phải thứ bình thường. Thế nên, đối với các bạn nam nhân vật chính, hắn chỉ có thể nói rằng, xin lỗi các vị, gái, kỳ ngộ, sức mạnh của các vị thuộc về ta rồi. Lắc đầu vứt mấy suy nghĩ vớ vẩn sang một bên, lục đạo mở ra. LT, cửa hàng, GT, hiện tại có 1250 IP, hắn muốn mua sắm một phen. Món trang bị gần VIP đầu tiên mà hắn có là, nước mắt nữ thần, từ, nước mắt nữ thần, có thể nâng cấp lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần kiếm Manamun, dành cho sát thương vật lý hoặc quyền trượng thiên thần, dành cho pháp sư, cả hai món, đều thuộc hạng trang bị VIP, đặc biệt là khi tích đủ 750 điểm năng lượng thì càng bá hơn. Bất quá, lục đạo không suy nghĩ nâng cấp lên hai món trang bị này, dù cho hắn muốn thì kinh tế gia đình cũng không cho phép AH. Ở trên bảng danh sách tìm, huyết kiếm, điểm kích nhẹ vào biểu tượng trang bị, lập tức một bảng giới thiệu hiện ra trước mặt hắn. Huyết kiếm, giá tiền, 3.700 IP, 1.150 IP, công năng, gia tăng sát thương cho đòn đánh thường, nội tại duy nhất, 20, hút máu, nội tại duy nhất, ở trạng thái toàn thịnh, lượng sinh lực được hấp thu chuyển hóa thành một lớp lá chắn bảo vệ bản thân. Lớp lá chắn sẽ tự tiêu hủy dần dần nếu người sử dụng không chịu sát thương nào trong vòng 25s. Công thức ghép kiếm BF, kiếm dài, huyết trưởng, hệ thống, giải thích một chút về hút máu đi. Lục đạo hướng về hệ thống hạ lệnh, trong game, nhân vật tất nhiên là có thanh máu, mana. Mà hiệu ứng, hút máu, chính là dựa vào đòn đánh hồi phục lại lượng máu đã mất. Bất quá đây là đời thực mà không phải game, tất nhiên là không thể xuất hiện những thứ đặc trưng của game được. Thế nên đối với hiệu ứng, LT, hút máu, GT, của, huyết kiếm, hắn cảm thấy rất bất ngờ. Cũng vì vậy mà hắn mới tìm kiếm, huyết kiếm, trong danh sách các vật phẩm. hút máu là một hiệu ứng cho phép chủ nhân trong chiến đấu hồi phục lại một phần thể lực đã mất của bản thân dựa vào việc gây sát thương liên tục cho đối thủ. Lưu ý, hiệu ứng hút máu chỉ tác dụng với đòn đánh thường. Nghe xong hệ thống giải thích, Lục Đạo đơ ra một chút. Sau đó hai mắt sáng ngời, một bộ mừng rỡ cực kỳ. Theo ngươi nói thì nếu có huyết kiếm, trong thời điểm chiến đấu ta dùng kiếm cùng kẻ địch cận chiến sẽ kích hoạt hiệu ứng hút máu, khi đó mỗi chiêu kiếm đều sẽ hồi lại một chút thể lực, ư, chính là như vậy. Hệ thống máy móc trả lời, thứ tốt a hát, Lục Đạo hưng phấn vỗ tay. Nguyên sư mặc dù tố chất cao hơn người thường, thế nhưng cũng chưa đạt tới mức thể lực vô hạn. Một cuộc chiến kéo dài đều sẽ khiến thể lực hạ xuống, đến khi thể lực tiêu hao không còn, đó là lúc cuộc chiến gần kết thúc. Hiệu ứng hút máu nói ngắn gọn là duy trì thể lực của Lục Đạo sao cho không tới mức cạn kiệt. 20, hút máu tức là với mỗi lần xuất kiếm trúng kẻ địch hắn sẽ hồi phục 20. Thể lực đã tiêu hao. Chỉ cần không phải đối phương quá mạnh, thì cùng cấp chiến đấu, thể lực của hắn cơ hồ chẳng bao giờ tiêu hao, quả thật so với Bắc còn bá đạo hơn, bảo sao Lục Đạo không kích động cho được. Bất quá, nói đi cũng phải nói lại. Cái giá tiền của nó cũng thật chát ở, nghĩ thế, Lục Đạo chậc lưỡi một cái. Cũng may là mình có thể ghép lên được. Huyết kiếm, nếu không chẳng biết bao giờ mới kiếm được 3.700 IP để mua kiếm AH. Điểm nhẹ lên dòng chữ, huyết trượng, lập tức một biểu tượng xuất hiện. Biểu tượng in hình một thanh lưỡi hái màu vàng, đầu lưỡi hái bao phủ một tầng huyết sắc nhìn qua rất ghê rợn. Huyết trượng, giá tiền 990 IP, 550 IP, công năng, gia tăng sát thương cho đòn đánh. 10, hút máu, công thức ghép kiếm dài x1, bởi vì có một thanh kiếm dài thế nên Lục Đạo chỉ mất 550 IP liền ghép lên. Huyết trượng, sau đó tâm niệm khẽ động, huyết trượng liền giống như nước mắt nữ thần, dung hợp vào cơ thể Lục Đạo. Lấy ra một thanh kiếm dài, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Đạo liền được một tầng huyết sắc bao phủ trên đầu lưỡi kiếm, đồng thời thân lưỡi kiếm có khắc biểu tượng. Huyết trượng, hiển nhiên thanh kiếm này đã dung hợp với huyết trượng. 1.250 IP, còn lại 700 IP, Lục Đạo trầm tư một lúc rồi ở trong cửa hàng mua lấy hai thanh dao găm. Dao găm, giá tiền 300, công năng một, tốc độ đánh. Nói tới đây, không thể không giải thích chút về tốc độ đánh. Ở đời thực, tốc độ đánh ảnh hưởng tới tốc độ ra đòn đánh thường, bao gồm quả đấm, xuất kiếm của nguyên sư nói riêng và sinh vật nói chung. Tốc độ đánh cơ bản là 1, tức là trong 1 giây tung ra được một đòn đánh thường. Nếu trong 1 giây tung ra được 2 phát đánh thường liên tiếp, tốc độ đánh lúc đó sẽ là 2. Cứ vậy tính lên, lại nói tốc độ ra đòn ảnh hưởng bởi khả năng cử động tay, thế nên cũng chỉ có nguyên sư mở ra sinh thủ môn và tử thủ môn mới có thể dùng khí để thăng tốc độ cử động, từ đó tăng lên tốc độ đánh. Nói đơn giản, cũng chỉ có nguyên sư mới khiến tốc độ đánh vượt qua con số 5. Người thường cao nhất cũng chỉ đạt tới 1 giây tung ra 5 cú đấm liên tiếp mà thôi. Lục Đạo hiện tại mở ra sinh thủ môn và tử thủ môn, tốc độ đánh của hắn tăng lên 6, lại thêm 2 thanh dao găm, mỗi cái trực tiếp cộng 1 điểm tốc độ đánh, để tốc độ đánh của hắn tăng lên 8 điểm. Tức là hiện tại trong 1 giây Lục Đạo có thể chém ra 8 phát kiếm liên tiếp, kết hợp với phong độn, sẵn sàng tấn công, quả thật gây ra một lượng sát thương khủng khiếp, ít nhất là đối với sơ nguyên cảnh. Nếu như có phun trang bị tốc độ đánh thì thôi rồi. Dần ép A học quay tay đại pháp cứ phải gọi bằng cụ, xưng cháu. PS xin lỗi mọi người, giờ mới nghĩ ra vụ tốc độ đánh thế nên đã thay đổi ở các chương trước. Cách chương.